từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1373, Thiên Linh Chí Cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thần đến rồi bên hồ, cầm lấy cần câu giò cá theo mẫu thân trở lại phòng trong, phát hiện lần này chỉ có Thiên Hằng một người đến đây. Tiên sinh, ngài đã trở về. Thiên Hằng đại sư thấy Lục Thần trở về, vội vàng đứng dậy. Lục Thần lạnh nhạt nói, Thiên Hằng đại sư tìm ta, nhưng là vì giải khai Thiên Vũ Quốc nguy hiểm. Thiên Hằng sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lục Thần trực tiếp như vậy, hắn còn chưa mở miệng, Lục Thần đã biết ý đồ của hắn. Đúng là như vậy, tiên sinh cũng là Thiên Vũ Quốc người, bây giờ Thiên Vũ Quốc có diệt quốc nguy cơ, cũng xin tiên sinh xuất thủ. Lục Thần buông cần câu giò cá. Đại sư, ta nhớ được trước đây Thượng Quan Hồng cam kết ta là cung phụng thời điểm, nói ta không cần làm bất cứ chuyện gì. Thiên Hằng vội la lên, tiên sinh, xác thực như vậy, chỉ là hiện tại Thiên Vũ Quốc đều nhanh không giữ được, chúng ta thực sự đỡ không được Thiên Thánh Quốc thế tiến công, lúc này mới bất đắc dĩ tới mời tiên sinh. Lục Thần đi tới trước bàn ngồi xuống, đối với lời khi trước từ chối cho ý kiến, chỉ là hỏi. Ta nhớ được mấy năm trước Tam Quốc chiến lực tương đương, làm sao Thiên Thánh Quốc mấy năm này lại đột nhiên quật khởi, liền nuốt hai nước. Tiên sinh không biết Thiên Thánh Quốc có cao nhân xuất thế. Thiên Hằng nói rằng, 10 tên thiên linh cường giả với 14 năm trước đồng thời gia nhập Thiên Thánh Quốc cung phụng, 10 người kia thực lực kinh thiên, một người có thể làm trăm vạn đại quân. Thiên linh cường giả, Lục Thần khẽ nhíu mày. Ở Thiên Nguyên Đại Lục hắn gặp qua mạnh nhất cũng chỉ là thần linh cấp cường giả, giống như huyết hào như vậy, đã là Thiên Thánh Quốc đệ nhất cường giả. Tiên sinh, nguyên bản Tam Quốc quân lực hoàn toàn chính xác chênh lệch không bao nhiêu thế, nhưng 10 người này sau khi xuất hiện, nhất thời phá vỡ Tam Quốc thăng bằng thực lực thiên uy chiến bại, ta Thiên Vũ cũng là ngàn cân treo sợi tóc. Lục Thần khẽ nhíu mày, những quốc gia khác không có trời linh cường giả sao? Có Thiên Uy Cung Phụng Viện có một gã thiên linh cường giả, nhưng đã chết trận, ta Thiên Vũ Quốc hai gã thiên linh cường giả cũng bị vội vã xuất quan, nhưng về số lượng rõ ràng không bằng đối phương. Vậy ngươi nhất định ta là 10 người kia đối thủ, tiên sinh 14 năm trước đã có kích sát thần linh cường giả thực lực, hiện tại mặc dù không có đạt được thiên linh, đó cũng là một đại chiến lực, chúng ta bây giờ chỉ có thể là có thể ngăn một hồi liền ngăn cản một hồi. Thấy Lục Thần dường như bất vi sở động, Thiên Hằng vội la lên. Tiên sinh, trước đây Thiên Uy bị diệt, Thiên Thánh đem hàng quân 300 thừa vạn đều tàn sát. Mặc dù bọn họ đánh không bị thương dân chúng cờ hiệu, nhưng tịch thu tài sản vô số kể, 2 năm qua chinh chiến, Thiên Thánh Quốc bên trong ngược lại là không có biến hóa, có thể Thiên Uy Quốc bách tính phú thuế tăng gấp bội, dân chúng lầm than. Bọn họ chung quy sẽ không đối với hai nước bách tính đối xử bình đẳng, như Thiên Thánh thực sự nhất thống Tam Quốc sợ là sẽ phải biến đến làm tầm trọng thêm, đến lúc đó ta Thiên Vũ bách tính đem vĩnh viễn không ngày nổi danh. Quảng cáo, tiên sinh, đất nước sắp diệt vong, gia chi tướng phá A, Lục Thần lạnh rên một tiếng. Không cần nói với ta những thứ này lời nói nhảm, nhà của ta phá đi lúc quốc làm sao ở tiên sinh, cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đó Hồng Vương cũng là tin vào Đông Phương Thanh Long nói, lại nói, mấy năm nay Hồng Vương đối với ngài cũng không mỏng A, không cần nói, ngươi đi đi. Dứt lời, Lục Thần trực tiếp hạ lệnh trục khách. Thiên Hằng mặc dù trăm chiều không nguyện, nhưng thấy Lục Thần đã không nhìn hắn nữa, căn bản không có chỗ thương lượng, loại sự tình này cũng miễn cưỡng không đến, hắn cũng chỉ có thể phẫn nộ rời đi. Chờ Thiên Hằng đi rồi, Tần Nguyệt Cầm ngồi ở Lục Thần bên người. Thần Nhi, ngươi sẽ đi không? Biết tử là tốt hơn nếu mẫu, cứ việc Lục Thần căn bản không đề cập qua chính mình muốn đi, nhưng thần mẫu vẫn là có thể cảm giác được Lục Thần sẽ không đứng nhìn bàng quan. Lục Thần thở dài một hơi, không vì Giang Sơn xã tác, chỉ vì Lê Minh bách tính. Tần Nguyệt Cầm gật đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng. Thần Nhi, cha ngươi trước đây chính là cái này dáng vẻ. Nương, có Uyển Nhi cùng Nghiêm Trụ thiết thuốc tin tức sao? Đến Đạt Linh Viện đã gia nhập vào chiến trường, Uyển Nhi cùng cây cột dường như cũng đã tòng quân kháng địch. A Thiết nửa tháng trước đã từng đến xem chúng ta, lúc đó ngươi lên núi đốn củi, hắn dường như có việc gấp sẽ không chờ ngươi, khi đó hắn chính là chạy đi Thiên Vũ Thành, hẳn là cùng việc này có quan hệ. Lục Thần gật đầu, Uyển Nhi cũng đã lớn lên nữa à, nương, chúng ta thu thập một chút đồ đạc chuẩn bị đi Thiên Vũ Thành a, một mình ngươi ở chỗ này ta lo lắng. Thần Nhi, vừa rồi Thiên Hằng đại sư nói, Thiên Thánh Quốc có thập đại thiên linh, ngươi thật muốn đi. Tần Nguyệt Cầm đột nhiên lại lo lắng, Lục Thần mỉm cười, thiên linh ở trước mặt ta, không chịu nổi một kích. Tần Nguyệt Cầm sửng sốt một chút. Thiên linh cường giả nhưng là Thiên Nguyên Đại Lục mạnh nhất cường giả, có thể nói là đã giành thiên cấp cực hạn cường giả. Mà thần nhi cơ nhiên nói ra lời như vậy, cái kia cảnh giới của hắn nên. Thần nhi, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Lục Thần nhìn một chút mẫu thân, duy chỉ có cái này nhân loại, hắn không thể lừa nàng. 18 tinh nhân vương, cổ kỳ thế giới không thể thành tiên, cho nên đối với rất nhiều tới cổ kỳ thế giới lịch luyện tiên nhân đến nói, cảnh giới của bọn hắn rất khó đề thăng. Nhưng mà, lục thần lại bất đồng. Hắn căn bản cũng không có thành tiên, cái này 14 năm qua, lục thần chẳng những nhiều lần củng cố thương ý, về mặt cảnh giới đồng dạng không có buông, đã đột phá tới 18 tinh nhân vương. Nhân vương, nương, có một số việc ta cũng không giải thích được, nói chung ngươi tin tưởng thần nhi cũng được. Tần Nguyệt Cầm xác thực không nghĩ ra con trai cảnh giới, nhưng nàng tin tưởng lục thần. Tốt tu luyện sự tình, nương không hiểu nhiều, nhưng ta tin tưởng ngươi là được, ta đi thu dọn đồ đạc. Ta giúp ngài, 7 ngày sau, lục thần cùng Tần Nguyệt Cầm cùng nhau đi tới Thiên Vũ Thành. Lúc này chính trực Thiên Thánh Quốc tiến công, khoảng cách xa xa nhìn về phía thành tây phương hướng, Thiên Vũ Thành tường thành đang mạo hiểm cuồn cuộn khói đặc, tường thành rách nát, đại lượng võ giả đang ở sửa gấp. Bên trong thành hầu như đã không có dân chúng tầm thường, nhưng các nơi võ giả đều đã chạy tới nơi này, chiếm giữ bên trong thành từng cái khu vực cộng đồng chống đỡ kẻ thù bên ngoài. Bên trong thành quá mức hỗn loạn, ngay cả xe ngựa đều không thể sử dụng, lục thần liền dẫn mẫu thân bộ hành. Các ngươi là ai, làm sao bây giờ còn ngày nữa Vũ Thành? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài tên võ giả chứng kiến lục thần cùng Tần Nguyệt Cầm, ngăn lại hai người. Lục thần đáp, vị bằng hữu này, xin hỏi ngươi biết đến Đạt Linh Viện doanh địa sao? Quảng cáo, đến Đạt ở Tây Nam doanh địa, ai nha, ta nói tiểu huynh đệ, ngươi nhanh chóng mang vị này lão phụ đi thôi, nơi đây không phải là địa phương các ngươi nên tới. Tần Nguyệt Cầm lúc này đã 50-60 tuổi, tuy nói thân thể không việc gì, nhưng là đã là một vị niên quá bán bách lão phụ. Đa tạ huynh đài quan tâm, ta tìm người liền đi. Lục thần qua loa một câu lấy lệ, mang theo mẫu thân hướng Tây Nam đi. Không bao lâu, lục thần liền thấy được cách đó không xa cắm một lá cờ, trên đó viết Thiên Vũ đến Đạt, phải là đến Đạt Linh Viện chỗ. Cái gọi là doanh địa, bất quá là lộ thiên khu nghỉ ngơi, luân phiên chiến sự, đến Đạt Linh Viện học viện cũng là tổn thất nặng nề, không hơn thương binh đều ở chỗ này nghỉ ngơi. Thần nhi, ngươi nói Huyền Nhi cùng Nghiêm Trụ không có sao chứ? Tần Nguyệt Cầm chứng kiến nhiều như vậy thương binh, thương thế nghiêm trọng, trong lòng cũng lo lắng. Mất một phen trắc trở, bọn họ cuối cùng cũng tìm được rồi Lục Huyền Nhi cùng Nghiêm Trụ. Hôm nay Lục Huyền Nhi đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, đứng ở trong đám người cũng thật là thấy được. Huyền Nhi, Tần Nguyệt Cầm chứng kiến Huyền Nhi, vội vàng hô. Huyền Nhi nhìn lại, lập tức chạy vội tới. Nương, ngài sao lại tới đây? Ca, ngươi làm sao đem nương mang tới đây? Lục thần mỉm cười, nương lo lắng ngươi, được rồi, cây cột đâu? Nghiêm Trụ hắn đang giúp ta phân phát dược phẩm, hiện tại đan dược khan hiếm, viện trưởng để cho ta phụ trách chế thuốc. À hát, được rồi, thiết thuốc đã ở hỗ trợ. Lục thần gật đầu, dương mắt thấy được một cái ở thương binh trung bận rộn thân ảnh, mỉm cười. Nghiêm Trụ vừa nghe thân ảnh, vội vàng quay đầu tìm kiếm, rất nhanh liền tìm được rồi Lục thần. Chứng kiến Lục thần phía sau, Nghiêm Trụ vội vàng chạy tới. Sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Lục thần nhìn chung quanh một chút mấy trăm thương binh, xa xa khói thuốc súng tràn ngập, nghĩ đến vô số dân chúng bị ép xa xứ, bình tĩnh nói. Trận này chiến tranh cũng nên kết thúc, cách chương.